Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 582, đưa ra thư tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không hiểu rõ Lý Kiện đang nói gì, nhưng từ thông tin mà hắn tiết lộ, người nằm trong quan tài trước mặt dường như là một nhân vật vô cùng khó lường. Có lẽ đây chính là người mà nhiệm vụ lần này yêu cầu bọn họ tìm. Để giao thư, đối với điều Lý Kiện nói, Trương Tiểu Huệ không quan tâm lắm. Dù người này có là nhân vật quan trọng thế nào, cũng không liên quan đến nàng, điều nàng quan tâm là liệu lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đưa tin hay không, sống sót quan trọng hơn mọi thứ khác, dù hắn có là nhân vật lớn, cũng chẳng liên quan gì đến chúng. Ta, đó là chuyện mà người khác phải lo, ta chỉ muốn biết liệu bây giờ chúng ta có thể đưa thư cho người nằm trong quan tài và coi như xong chuyện không. Câu hỏi này rõ ràng muốn đi thẳng vào vấn đề, nhưng với tình hình hiện tại, không ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Lý Kiện cố nén sự rung động trong lòng, cố giữ bình tĩnh và nói. Ta cũng không rõ, nhưng dù sao cũng phải thử mới biết. Nói xong, hắn một lần nữa lấy ra lá thư màu đỏ. Theo lý thuyết, nếu người ngự quỷ đã chết, lệ quỷ trong cơ thể, họ sẽ tự động khôi phục. Nhưng không hiểu sao, Tô Viễn nằm trong quan tài, lệ quỷ bên trong lại không xuất hiện, thi thể cũng không có dấu hiệu nào của việc khôi phục, điều này khiến Lý Kiện không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại không xuất hiện dị thường đã là điều tốt nhất. Ngay lập tức, hắn đưa lá thư màu đỏ vào trong tay Tô Viễn. Nhiệm vụ đưa tin đến lúc này xem như hoàn thành trong sự hồi hộp, nhưng không có sự cố nào. Khi lá thư chạm vào Tô Viễn, lập tức xảy ra một cảnh tượng quái dị không thể tưởng tượng nổi. Lá thư đột ngột vỡ vụn, như thể bị mục nát, cuối cùng tan biến hoàn toàn, không còn sót lại gì. Hả, một màn này hiện ra trước mắt khiến người ta khó mà hiểu nổi. Lá thư đỏ cứ thế biến mất, không có gì bên trong, cũng không có bất kỳ hiện tượng linh gì. Nào xảy ra, vậy coi như là hoàn thành việc đưa tin rồi sao? Trương Tiểu Huệ bối rối hỏi. Lý Kiện chần chừ một chút, rồi hơi không chắc chắn đáp. Có lẽ là xong rồi, lá thư đã biến mất, theo lý thì hẳn là nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu lá thư đỏ cũng như lá thư thường, không thể chỉ như vậy mà đưa tin thất bại, nếu thế thì bưu cục quỷ đúng là đang đùa với chúng ta. Vậy chúng ta có thể đi rồi chứ? Ở bên kia, Phương Hải cũng tháo búp bê xuống, ngừng sử dụng năng lực lệ quỷ. Hiện tại tình trạng của hắn rất tệ, sắc mặt tái nhợt không chút máu, nhìn càng giống một người chết. Đây là di chứng của việc sử dụng năng lực linh dị. Có thể tưởng tượng, nếu tiếp tục sử dụng năng lực lệ quỷ, cái chết sẽ đến rất nhanh, trừ phi hắn có thể điều khiển thêm một con quỷ khác. Đi thôi, thừa lúc chưa có dị thường xuất hiện, Lý Kiện nói, rồi lấy từ trong ba lô ra một tấm giấy viết thư màu đen. Đây là loại giấy nhặt được từ bưu cục quỷ. Giấy này được thêm vào linh dị, có thể giúp họ nhanh chóng quay lại bưu cục quỷ bằng cách đốt cháy nó. Nói nghiêm túc, đây là một loại phúc lợi đặc thù của tín sứ. Trong thời khắc mấu chốt, họ còn có thể dùng cách này để tránh lệ quỷ tiếp kích. Cầm tấm giấy viết thư, chỉ cần chạm vào đã cảm thấy một luồng không khí âm lãnh không an phận bao quanh, như thể bị lệ quỷ vuốt ve qua, để lại dấu vết không thể mô tả. Nhưng với Lý Kiện, đây không phải lần đầu sử dụng loại giấy này, nên đối với sự kỳ lạ đó, hắn tỏ ra bình thản. Hắn trực tiếp vo giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết thư thành hình dáng dài mảnh, cuốn nó như một cây hương màu đen, giống như tế lễ người chết. Như vậy sẽ dễ cháy hơn, dù sao giấy viết thư cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu chưa trở lại bưu cục mà giấy đã cháy hết, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện kinh khủng. Nghe nói từng có người khi đang chạy trốn về bưu cục thì giấy viết thư bị cháy hết, kết quả người đó liền biến mất, không xuất hiện ở bưu cục cũng không có tung tích bên ngoài. Lý Kiện không muốn điều đó xảy ra với mình, nhưng một màn kỳ quái đã xảy ra. Sau khi đốt giấy viết thư, đường trở về bưu cục không xuất hiện. Tình huống này khiến cả ba người không khỏi sững sờ. Chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì vậy? Đường đâu rồi? Đường về bưu cục đâu? Trương Tiểu Huệ có chút hoảng loạn kêu lên. Bị mắc kẹt ở nơi quỷ dị này khiến nàng chịu áp lực tâm lý rất lớn. Nàng không phải người ngự quỷ, đối diện với lệ quỷ đáng sợ, từ khi sinh ra đã có một sự e ngại tự nhiên. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy nhiệm vụ hoàn thành, có thể rời khỏi nơi quái dị này, nhưng đường trở về lại không có. Trời ơi, bọn họ đến đây bằng chiếc xe buýt chờ quỷ, nhưng bây giờ xe buýt không thấy đâu, đường lui về bưu cục cũng không có, vậy làm sao bọn họ có thể rời khỏi nơi quái quỷ này? Chẳng lẽ phải dùng hai chân mà tự đi ra? Đừng đùa chứ, ở nơi này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp lệ quỷ ẩn hiện, có thể sống qua một chương đã coi như tác giả khai ân rồi. Cho dù may mắn tránh được lệ quỷ, việc có thể ra ngoài hay không vẫn còn là một câu hỏi. Vì vậy khi phát hiện không có đường trở về bưu cục quỷ, tâm trạng Trương Tiểu Huệ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng điều còn đáng sợ hơn với nàng vẫn chưa kết thúc. Bởi vì thi thể của Tô Viễn trong quan tài không thấy nữa. Các người mau nhìn, quan tài trống không? Chết tiệt, thi thể đớt rồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi khi bọn họ nói mấy câu, người thanh niên điển trai nằm trong quan tài đã biến mất không còn dấu vết, như thể hắn chưa từng nằm ở đó. Những gì bọn họ vừa thấy chỉ là ảo giác. Thật sự là ảo giác sao? Nếu nói Trương Tiểu Huệ nhìn Lâm, còn có thể hiểu được, vì nàng chỉ là người thường. Nhưng cả Lý Kiện và Phương Hải cùng nhìn Lâm thì điều đó thật khó có khả năng. Dù vẫn có khả năng, nhưng Lý Kiện càng nghiêng về một kết luận, đó chính là lệ quỷ trong Tô Viễn đã khôi phục, cho nên thi thể trong quan tài mới biến mất. Không chừng, lệ quỷ trong Tô Viễn đã bị lá thư đỏ đánh thức. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự hối hận. Nếu biết trước lệ quỷ trong Tô Viễn khôi phục lại sẽ khủng bố như thế, đến mức bưu cục quỷ chuẩn bị cả đường lui cũng bị chặt đứt, hắn chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy. Chắc chắn phải tính toán kỹ hậu quả trước khi giao thư cho Tô Viễn trong quan tài. Nhưng giờ đây hối hận cũng vô ích. Thư đã giao, hậu quả sống cũng phải tự mình gánh chịu. Việc cấp bách là nhân lúc lệ quỷ chưa phát động tập kích, nhanh chóng rời khỏi đây. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hét lên với hai người còn lại. Cách chương.